Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2113, mới thấy Tuân Úc. Tuân Úc xe ngựa vừa mới dừng hẳn, Tuân Kham cũng nhanh bước chào đón, mở cửa xe, nhìn chằm chằm Tuân Úc, nhìn hai mắt, rưng rưng mà cười, Văn Nhược, trời không bỏ Tuân Thị, bất ngờ ta huynh đệ lại có gặp nhau ngày. Tuân Úc cái mũi chua chua, cố nén nước mắt, xuống xe, hướng Tuân Kham thi lễ, gặp qua huynh trưởng. Tuân Kham hoàn lễ, huynh đệ hai người cầm tay lẫn nhau nhìn, buồn vui mừng gặp nhau, nhất thời lại không biết nói cái gì mới tốt. Qua một hồi lâu, Tuân Kham đầu tiên tỉnh táo lại, vỗ vỗ Tuân Úc cánh tay, mấy ngày ấy không có tắm rửa, trên thân đều có vị. Cái này tính là gì Lưu Hương lệnh quân? Ha ha ha, ta dẫn ngươi đi tắm. Hắn làm bộ che lại miệng mũi, lại ghét bỏ xem Tuân Úc liếc một chút, ngay sau đó vừa cười nói. Không có Nam Dương thương nhân buôn vải, ngươi liền quần áo mùa đông đều mặc không lên. Tuân Úc lúng túng không thôi, ở độ tuổi này lớn nhất giống huynh trưởng vẫn là cùng lúc đó một dạng. Ưa thích cùng hắn nói đùa. Hắn vội vàng giải thích một chút, hắn là theo thiên tử từ Tịnh Châu đến, trên đường điều kiện có hạn, coi trọng không đứng dậy, thuận thế lại nói, thiên tử tôn trọng tiết kiệm, không tốt phô trương, trong quân hết thảy giản lược, không chỉ là một mình hắn, người khác cũng là như thế, bao quát thiên tử bản thân ở bên trong. Tuân Kham lắc đầu, xem thường, uốn cong thành thẳng. Khó có thể lâu dài. Tuân Úc nhịn không được chế giễu lại. Ta nghe nói Ngô Vương cũng rất tiết kiệm. Thái sơ cung đơn sơ. Lại muốn được cổ pháp. Phu nhân giới hạn trong 12 số lượng. Chẳng lẽ không phải uốn cong thành thẳng. Tuân Kham nhìn chằm chằm Tuân Úc nhìn hai mắt. Cười ha ha một tiếng. Cũng không nói gì. Hắn dẫn Tuân Úc tiến đồn điền trung lang tướng công sở. Mới vừa vào cửa, một cái văn lại chào đón, nhìn Tuân Úc liếc một chút, muốn nói lại thôi, Tuân Kham hiểu ý, đi đến một bên, thấp giọng hỏi một câu, nguyên lai là vừa lấy được Ngô Vương mệnh lệnh, yêu cầu Toánh Xuyên đồn điền chuẩn bị quân lương, Ngô Vương sắp dẫn đại quân đích thân đến, Tuân Kham không dám thất lễ, lập tức an bài nhân viên tương quan đi làm. Bận bịu một hồi lâu mới trở lại Tuân Úc trước mặt. Văn Nhược, ngươi không cần đi kiến nghiệp. Ngô Vương ngay tại chạy đến Nhữ Nam trên đường. Tuân Úc thật bất ngờ, năm mới gần. Năm nay lại là 5 năm kế hoạch tổng kết năm. Ngô Vương làm sao không tại kiến nghiệp chủ trì đại cục? Đến Nhữ Nam làm gì? Tuân Kham cũng hơi kinh ngạc, ngươi không biết à. Thiên tử nhập Duyện Châu. Muốn đoạt Định Đao, Tuân Úc giật nảy cả mình. Hắn lúc này mới nhớ tới Tân Bì trước khi chia tay thần sắc. Biết Tân Bì nói bóng gió, lòng nóng như lửa đốt, không khỏi dẫm chân nói. Tá chỉ làm hại ta, tá chỉ làm hại ta. Tuân Kham nhìn ở trong mắt, ánh mắt giọng mỉa mai, Văn Nhược. Tá chỉ không phải lầm ngươi, là muốn cứu ngươi. Thiên tử chính mình cũng rõ ràng, Duyện Châu vốn không phải hắn, làm sao có thể đổi Lạc Dương? Hắn một trận chiến này nếu có thể thủ thắng, người có lẽ còn có thể cùng Ngô Vương nói một chút. Như thiên tử bị đánh bại, muốn lấy Duyện Châu đổi Lạc Dương chẳng phải là tự lấy nhục. Tuân Úc tự nhiên minh bạch, chỉ là trong lòng lo lắng, cũng không giải thích, thở dài thở ngắn. Tuân Kham cũng không nói gì, mặc kệ Tuân Úc tâm lý nghĩ như thế nào, đã đến nơi đây, liền không thể tùy theo hắn. Tân Bì đều biết bảo hộ Tuân Úc, hắn người huynh trưởng này càng không thể nhìn Tuân Úc ngẩn người ra. Hắn mang theo Tuân Úc về phía sau đường, cùng ngây thơ chào, lại mang theo Tuân Úc đi tắm thay quần áo. Tuân Úc không yên lòng, một mực không nói chuyện, Tuân Kham cũng không nói. Chỉ là bồi tiếp Tuân Úc, như hình với bóng, thỉnh thoảng có người đến báo cáo công sự. Hắn cũng chỉ là ở một bên xử lý, không cho Tuân Úc nghe đến chính là, lại không cho Tuân Úc rời đi hắn tầm mắt. Tắm rửa xong, thay đổi bộ đồ mới, Tuân Úc lại ngồi đấy phát ngây ngốc một hồi. Cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tuân Kham nói đúng, trừ phi thiên tử có thể thủ thắng, nếu không đàm phán không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, không bằng các loại chiến sự phân ra thắng bại lại nói. Tân Bì lúc đó không nói cho hắn, đại khái cũng là lưu giữ dạng này tâm tư, nói không chừng còn chiếu cố hộ tống kỵ sĩ, không để bọn hắn lộ ra một chút tin tức. Thiên tử là có ý gì? Hắn cũng nghĩ như vậy sao? Vẫn là thụ viên đàm tới yêu cầu, không thể không như thế. Tuân Úc định thần, bớt thời gian, hỏi Tuân Kham nói, huyết trưởng, thiên tử có mấy phần cơ hội thủ thắng? Tuân Kham liếc Tuân Úc liếc một chút, không nhanh không chậm nói ra, 1.0. Tuân Úc cười khổ, huynh trưởng đối Ngô Vương có lòng tin như vậy. Tuân Kham trầm mặc một lát, Văn Nhược, ta mang ngươi bốn phía nhìn xem, ngươi liền biết vì cái gì. Đại thế như thế, không phải sức người khả vi, thiên tử chắc hẳn cũng là nhìn ra điểm này. Cái này mới không thể không được ăn cả ngã về không. Ta tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng hắn có thể để ngươi như thế cảm mến, chắc hẳn không phải hạng người bình thường. Đổi chỗ mà xử, không mất là chúa tể một phương. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Ngô Vương, cũng chỉ có thể nuốt hận. Tuân Kham đón đến, lại nói, có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Hắn đã so Viên Thiệu cha con mạnh rất nhiều, Tôn Sách tới rất nhanh, thu đến thiên tử qua sông tin tức về sau, hắn thì tập kết nhân mã, chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Quân sư sử không phải không cân nhắc qua thiên tử tiến vào Duyện Châu khả năng, chẳng qua là cảm thấy khả năng quá thấp, không có có thành tựu chính thức bị tuyển phương án. Bây giờ thiên tử muốn liều mạng, Tôn Sách cũng không khẩn trương. Hắn tin tưởng Chu Hoàn, Lục Nghị bọn người coi như không thể thủ thắng, cũng không đến mức bị thiên tử đánh bại dễ dàng. Theo trong khoảng thời gian này tình hình chiến đấu đến xem, cái này tổ hợp vẫn là thành công. Có Lục Nghị từ đó quản thúc, Chu Hoàn tuy có lỗ mãng chỗ, có chút chi tiết xử lý đến không đủ thỏa đáng, tổng thể phía trên lại không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Chỉ là cân nhắc đến thiên tử bên người Lữ Bố, Triệu Vân, Mã Siêu dạng này danh tướng, dưới trướng lại là chân chính Tây cưỡi tinh kỵ, không thể khinh thường. Hắn mới từ Kiến Nghiệp chạy đến Nhữ Nam, vì Chu Hoàn lược trận, vì thời gian đang gấp, hắn mang theo 1.000 tinh kỵ đi đầu, Quách Gia dẫn 20.000 trung quân theo ở phía sau. Ven đường đều là mình địa bàn, một khi có việc, hoặc là triệu tập quận binh trợ trận, coi như đánh không lại, cũng có thể tùy thời có thể tiến vào huyện thành quận trị. Trên nửa đường, Tôn Sách thu đến Chu Hoàn quân báo, biết được Chu Hoàn trong đêm cầm xuống Định Đào, đem đại quân thu vào trong thành, lấy thủ thay công, tâm lý sau cùng một tia lo lắng cũng để xuống. Hắn thả chậm hành quân tốc độ, đến Cát Pha đại doanh về sau, cùng Nhữ Nam Thái Thú Vương Lãng gặp mặt, ngay sau đó triệu kiến Tuân Úc. Tuân Úc tại Tuân Kham cùng đi, tại phụ cận nhìn 2 ngày, biết được Tôn Sách đã đuổi tới Bình Dư, rất là kinh ngạc, hắn không dám thất lễ, lập tức lên đường, đuổi tới Cát Pha cùng Tôn Sách gặp mặt. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Tôn Sách tại Cát Pha bên cạnh tầng 3 thủy tả phía trên, lần thứ nhất nhìn đến Tuân Úc, nhìn lấy dọc theo khúc hành lang bước nhanh đi tới, bị trời chiều chiếu sáng nửa bên mặt, giống như bôi kim tượng nặn Tuân Úc. Tôn Sách cười, lệnh quân, tới gì trễ? Tuân Úc đứng tại trên bậc thang, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đầu bậc thang anh Tuấn cao lớn, vẻ mặt tươi cười Tôn Sách. Sững sờ một chút, ngay sau đó cười nói, Ngô Vương thiếu niên anh hùng, uy trấn thiên hạ, Úc Hướng có chiêm ngưỡng chi ý, tại trường ăn chờ nhiều năm, Không biết sao Ngô Vương một mực chưa đến, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Tôn Sách cười to, thân thủ nâng Tuân Úc cánh tay, đem hắn dẫn tới trong các. Tứ phía cửa sổ thủy tinh đều mở ra, trời chiều chiếu ở phía trên, nổi bật bị chiếu đến đỏ bừng mặt hồ, tự có một phen phồn hoa như gấm rực rỡ huy hoàng. Trong các rất thanh tĩnh, chỉ có hai mấy lạng chỗ ngồi, không có vật khác, lệnh quân mời vào chỗ. Tôn Sách mời nói, Tuân Úc nhìn một chút, đứng không nhúc nhích, đại vương bình dị gần gũi. Úc cảm giác sâu sắc bội phục, chỉ là lễ chính là quân tử lập thân gốc rễ, không thể thiếu, này không phải là đại thần gặp nhau chi lễ. Tha thứ Úc không dám tòng mệnh, Tôn Sách dương dương lông mày, hôm nay đã không phải đại thần gặp nhau, cũng không phải hai nước đàm phán, chẳng qua là hai cái thần giao đã giao người lần đầu gặp mặt, lẫn nhau tự bình sinh mà thôi. Hắn cười cười, lại nói, tại lệnh quân trong mắt, ta vẫn là triều đình đại thần sao? Thiên tử đó nhập Duyện Châu là cái gì? Tuần thú, Tuần Úc tằng hắng một cái, cố gắng trấn tĩnh, thiên tử là thiên hạ chi chủ. Di Châu không thể nhập. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhiều mấy phần trêu tức chi ý. Hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai vòng, cái kia lệnh quân tới đây lại là vì sao? Chỉ đạo cô nghênh ra tướng quan lễ kiệt. Không giống nhau Tuân Úc nói chuyện, hắn giơ tay lên, vạch vạch ngón tay, đứng ở một bên Lục Tích tiến lên, hai tay dâng lên một phần thật dày văn quyển, Tôn Sách tiếp trên tay, nhẹ nhàng địa xoa xoa, cái kia cô có thể muốn để lệnh quân thất vọng. Chiến sự nhiều lần, thâm hụt quá nhiều, vào không đủ ra, cô không chỉ có bất lực tiếp giá, còn muốn mời triều đình phát điểm khoản tiền, để giải khẩn cấp, đồng thời lại xử trí mấy cái làm thiên hạ loạn lạc gian thần. Còn năm châu bách tính một cái công đạo, nói, giơ tay lên, đem văn quyển ném tới Tuân Úc trong ngực, Tuân Úc vội vàng không kịp chuẩn bị. Vô ý thức thân thủ tiếp được văn quyển, lại gặp trên đó viết mấy cái đoan chính chữ, 5 năm kế hoạch tập hợp, trong lòng hơi động, không để ý tới Tôn Sách trào phúng, vội vàng lật xem, hắn gần nhất nhìn không ít Giang Đông ấn hành thư tịch, biết thể lệ, cấp tốc nhìn một chút mục lục, ngay sau đó lật đến quyển thứ nhất tập hợp quyển, phía trước là một đoạn khái quát tính lời nói. Đại thể là 5 năm qua lấy được rất đại thành tích. Các hạng mục tiêu cơ bản đều vượt mức hoàn thành. Nhưng bởi vì triều đình loạn chính, Tào Tháo, Viên Đàm tuần tự xâm lấn, hơn 100.000 đại quân chinh chiến xa trường, quân phí chi tiêu tăng mạnh, dẫn đến 5 năm kế hoạch công thua thiệt một bại, không thể mang cho bách tính mong muốn phúc lợi. Tuân Úc trước đó liền thấy Lộ Túy bài văn, đối với cái này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. 5 năm kế hoạch không thể hoàn thành, Tôn Sách muốn tìm lý do giải thích, đem trách nhiệm đẩy đến thiên tử trên đầu là không thể bình thường hơn được sự tình. Thế nhưng là làm hắn lật đến đằng sau mấy cái hạng số liệu tập hợp lúc, hắn bị kinh ngạc, đầu tiên là 5 năm qua tài phú thu nhập, 1 năm so hơn 1 năm đương nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là số liệu to lớn, để Tuân Úc có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn tại Trường An triều đình phụ trách toàn cục, rõ ràng triều đình thu nhập tình huống, cũng đối quá khứ thu nhập nắm chắc. Bản triều Thái Bình thịnh thế lúc, một năm tổng thu nhập đại khái tại 6 tỷ đến 8 tỷ ở giữa. Tối cao thời điểm cũng bất quá 8 tỷ ra mặt, gần nhất cái này mấy chục năm thiên tai nhân họa. Dân chúng nổi dậy nổi lên bốn phía, từng năm hạ xuống, liền quan viên bổng lộc đều không phát ra được. Hoàng cân về sau càng là chỉ còn lại có 4 đến 5 tỷ. Triều đình thiếu tiền, Hiếu Linh đế không thể không bán quan bán tước, kiếm phí dụng, đồng trác chi loạn về sau. Rời đô Trường An, triều đình có thể khống chế châu quận quá ít, Vì làm tiền, Lưu Ba cơ hồ nghĩ hết biện pháp. Hàng năm cũng chỉ có tầm 100 triệu, miễn cưỡng cung ứng triều đình chi tiêu. Quan viên bổng lộc là có thể kéo thì kéo. Tôn Sách dưới sự cai trị năm châu nhân khẩu nhiều, tình huống khẳng định sẽ khá hơn một chút. Tuần Úc trước đó đoán chừng cần phải tại 6 tỷ trên dưới. Cái này đã tiếp cận triều đình trước đó toàn bộ thu nhập. Nhưng là bây giờ hắn nhìn đến 5 năm kế hoạch tập hợp. Sớm tại 2 năm trước, Tôn Sách dưới sự cai trị năm thu nhập thì đã vượt qua 6 tỷ. Năm nay càng là cao đến 13 tỷ. Nói cách khác, tại trong thời gian 2 năm, Tôn Sách thu nhập lật một phen. Tuần Úc lại quét mấy cái con số, không khỏi hơi hơi mỉm cười một cái, khép lại văn quyển, tiện tay ném tới trên bàn, cái này chờ trang sức công húy qua đếm. Không nhìn cũng được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN